buông ra con yêu sủng kia. Chương 844, cơ hội ngàn năm một thuở, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, Ngả Hy muốn chặn lại ác ma thống lĩnh cấp Viêm Ma. Luận tốc độ, Ngả Hy không chỉ có không kém hơn Viêm Ma, ngược lại còn muốn tới càng nhanh. Lại thêm Ngả Hy ở trên đường liền đem tốc độ gió đặc tính kích phát đến cực hạn. Phủ thêm 5 tầng áo khoác, kể từ đó, tốc độ so với Viêm Ma còn muốn nhanh hơn không ít. Bất quá, Ngả Hy không dám tùy tiện tới gần, cái này dù sao cũng là ác ma thống lĩnh cấp Viêm Ma. Nếu là đưa nó bước đến thi triển phần thân bạo, Lý Trường Sinh thật là thì khóc không ra nước mắt. Ác ma thống lĩnh cấp Viêm Ma thi triển phần thân bạo. Cái kia uy lực thì không cần suy nghĩ nhiều, e là cho dù là yêu đế cấp yêu sủng cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chớ đừng nói chỉ là yêu vương cấp, đừng nói Ngả Hy, cho dù là nắm giữ vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính A Ngốc cùng Viên Cồn Cồn. Một khi bị phần thân bạo trúng đích, đại khái dẫn sẽ bị oanh sát thành cạn bã. Liền cơ hội sống lại cũng sẽ không có. Muốn săn giết Viêm Ma, tối thiểu muốn kéo ra một khoảng cách lớn mới được. Không chỉ có như thế, còn muốn sớm đem phòng ngự làm đến nơi đến chốn. Trên bầu trời, Ngả Hy phóng xuất ra lít nha lít nhít phong nhận, cực tốc xoay tròn lấy hướng Viêm Ma cắt chảm mà đi. Viêm Ma không có tạm hoãn cước bộ ý nghĩ. Sống mấy trăm năm nó nắm giữ cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Rất rõ ràng một khi dừng lại, chờ đợi nó có khả năng thì là tử vong. Dưới loại tình huống này, Viêm Ma chỉ tới kịp bên ngoài thân phóng xuất ra đại lượng liệt diễm. Tiếp lấy liền bị che già măng mọc phong nhận trúng đích. Tại xuyên qua hỏa diễm quá trình bên trong, phong nhận uy lực bị triệt tiêu bộ phận. Các loại rơi xuống viêm trên ma thân thời điểm, vẻn vẹn chỉ là cho nó mang đến từng đạo nhỏ hẹp rất nhỏ vết thương. Liền vết thương nhẹ đều không tạo thành, tại triệt tiêu đại lượng phong nhận về sau, Viêm Ma tiếp tục đi tới. Cũng là ở thời điểm này, Khải Lan ngưng tụ ra một đầu chừng dài trăm thước độ Mộc Long. Tại khống chế của nàng dưới, Mộc Long dương nanh múa vuốt phóng tới Viêm Ma. Đột nhiên, Viêm Ma thu nạp cánh, tiếp lấy lại mở ra cánh, dùng lực phiến bỗng nhúc nhích. Lấy có chút nhẹ nhõm tư thái tránh đi khí thế hung hung Mộc Long. Mộc Long tiếp tục triển khai truy kích, chỉ là cùng Viêm Ma so sánh. Mộc Long tốc độ kém không ít, giữa hai bên khoảng cách chỉ có thể bị càng kéo càng xa. Bất quá chính là Ngả Hy cùng Mộc Long nhân tố, làm đến Viêm Ma tốc độ hơi chậm. Bạch Thiên, Hắc Dạ nhờ vào đó đuổi theo, ngưng tụ ra một đen một trắng quang diễm cự kiếm. Theo còn đằng sau phá không chạm hướng Viêm Ma, lần này, Viêm Ma vẫn là không có tránh né, trực tiếp liền bị hai thanh quang diễm cự kiếm trúng đích. Tại sau lưng nó lưu lại hai đạo thật dài vết thương. Chỉ là, vết thương vẫn như cũ không sâu, đối Viêm Ma khó có thể tạo thành trọng đại đả kích. Đang bị hai thanh quang diễm cự kiếm chém trúng trong nháy mắt. Viêm Ma liền muốn mượn nhờ trùng kích lực. Thuận thế xông lên một khoảng cách, ngay tại lúc giờ phút này, hai thanh quang diễm cự kiếm cấp tốc khép lại, phát ra xì xì xì chói tai tiếng vang, nương theo lấy vô số ánh sáng cùng hắc ám năng lượng lẫn nhau chôn vùi. Đản sinh ra một cỗ màu xám chôn vùi vật chất, oanh, chỉ một thoáng, hai thanh nghiêm trọng rút lại quang diễm cự kiếm liền mang theo chôn vùi vật chất trong nháy mắt liền bị dẫn bạo. Viêm Ma không kịp xông ra phạm vi nổ, liền bị đả kích cường liệt sóng trúng đích, trong nháy mắt che mất thân thể của nó, mơ hồ trong đó có thể nghe được hét thảm một tiếng. Thừa cơ hội này, A Ngốc, Viên Cồn Cồn, Đại Nhật Hỏa Nha, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ, thứ cấp tổ đại Hắc Long cùng Thiên Đường Trọng Đồng Điểu cùng nhau phóng thích phạm vi tính thế công. Không chỉ là bọn họ. Triệu Nguyên Thanh cũng có bộ phận yêu sủng kịp thời phát động công kích. Ầm ầm, sau một khắc, hơn 10 nói màu sắc khác nhau năng lượng xông vào phạm vi nổ. Bọn họ đụng vào nhau lấy. Ngay sau đó phát sinh phản ứng hóa học, phát sinh càng thêm kinh người nổ tung. Trong chốc lát, một bóng người chật vật xông ra phạm vi nổ. Cái này dĩ nhiên chính là Viêm Ma. Chỉ là cùng trước đó khác biệt. Nó toàn thân trải rộng lít nha lít nhít vết thương. Phía sau lưng càng là phá vỡ một cái động lớn. Rõ ràng nhận lấy thương thế không nhẹ. Bất quá, Viêm Ma tốc độ cũng không nhận được ảnh hưởng. Không giống nhau yêu sủng nhóm xuất thủ lần nữa. Viêm Ma bên ngoài thân hiện lên lửa nóng hừng hực. Ầm vang nổ tung thành vô số đoàn hỏa diễm cầu, hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt trùng kích, ngả hy các loại yêu sủng không thể không hết sức tiêu trừ. Dù sao cái này là ác ma thống lĩnh phát động thế công. Dù là công kích bị nghiêm trọng phân tán, đối yêu sủng nhóm như cụ có lấy uy hiếp không nhỏ. Một bên khác, Triệu Nguyên Thanh hai cái yêu thánh cấp yêu sủng không chút nào để ý những thứ này thế công. Đối diện đem vọt tới từng đoàn hỏa cầu đụng nát. Tiếp tục hướng về Viêm Ma phóng đi, Triệu Nguyên Thanh còn lại yêu sủng, thì là cùng ngả hy một dạng tiến hành chống cự. Đối với yêu thánh cấp yêu sủng tới nói, yêu vương cấp yêu sủng thì muốn tới giòn ra rất nhiều. Thừa dịp yêu sủng nhóm luống cuống tay chân công phu, Viêm Ma thừa cơ rơi vào phía trước nhất, tiếp tục kích động cánh hướng Thâm Nguyên Chi Môn phương hướng phóng đi. Phía sau, Triệu Nguyên Thanh hai cái yêu thánh cấp yêu sủng liều mạng đuổi theo. Muốn kéo tiến cùng Viêm Ma ở giữa khoảng cách, Triệu Nguyên Thanh cũng là liều mạng. Một hơi đem tất cả thiên địa sức mạnh to lớn toàn bộ gia trì tại hai cái yêu thánh cấp yêu sủng trên thân. Càng là vì chúng nó gia trì gia tốc loại bí pháp. Kể từ đó, cái này hai cái không lấy tốc độ tăng trưởng yêu thánh cấp yêu sủng. Tại phương diện tốc độ cũng muốn so Viêm Ma tới càng nhanh. Giờ phút này, song phương tốc độ đã tăng vọt đến cực hạn, nếu như lại dùng viễn trình thế công, có thể hay không tinh chuẩn trúng đích cũng là một cái vấn đề. Huống chi cái này hai cái yêu thánh cấp yêu sủng vốn là lấy cận thân vật lộn làm chủ. Dù là kiêng kỵ Viêm Ma phần thân bạo, Triệu Nguyên Thanh như cũ để hai cái yêu thánh cấp yêu sủng tiếp tục tiếp cận. Chỉ cần cuốn lấy bao phủ, đến lúc đó các loại đại bộ đội vừa đến, thì có cơ hội xử lý Viêm Ma. Viêm Ma một bên liều mạng chạy trốn, một bên thời khắc chú ý phía sau động tĩnh, tại phát hiện hai vị lão đối thủ nhanh muốn đuổi tới về sau. Nó bên ngoài thân lần nữa hiện ra đại lượng liệt diễm. Lần này hỏa diễm lần nữa nổ tung, cùng trước đó khác biệt chính là... Những ngọn lửa này hóa thành một đạo đường kính chừng 100 mét to lớn hỏa hoàn. Hướng về bốn phía phi tốc khuếch tán. Cái này dĩ nhiên chính là kháng cự hỏa hoàn. Chỉ bất quá cùng quan miện nhật quang loan so sánh, uy lực cùng phạm vi đều muốn tới lớn hơn rất nhiều. Bởi vì truy thật chặt, đợi đến hai cái yêu thánh cấp yêu sủng phát hiện thời điểm. Căn bản không kịp tránh đi, liền bị kháng cự hỏa hoàn đối diện trúng đích. Một cỗ cường đại lực đẩy xuất hiện, làm đến hai cái yêu thánh cấp yêu sủng thế xông không chỉ có ngừng lại. Càng là thân bất do kỷ lui về sau một đoạn ngắn khoảng cách. Bên ngoài thân càng là nổi lên bỏng dấu vết. Không do dự, Viêm Ma bên ngoài thân lần nữa bạo phát liệt diễm. Lần này sử dụng liệt diễm bạo phát hình thành cường đại động lực. Thúc đẩy tốc độ của nó trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Thừa cơ cùng yêu sủng nhóm kéo ra một khoảng cách, theo càng phát ra tới gần Thâm Nguyên Chi Môn, Thâm Nguyên ý chí cũng liền càng phát ra nồng đậm, đồng thời bắt đầu áp chế thiên đạo ý chí. Đồng thời, Viêm Ma cũng liền có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Tốc độ đang kéo dài tăng lên, cùng Viêm Ma khác biệt, Triệu Nguyên Thanh hai cái yêu thánh cấp yêu sủng nhận lấy Thâm Nguyên ý chí áp chế. Truy kích tốc độ ngược lại nhận lấy nhất định suy yếu. Cái này một tăng một giảm ở giữa, Viêm Ma tốc độ ngược lại phải nhanh qua hai cái yêu thánh cấp yêu sủng. Nếu như tiếp tục nữa, Viêm Ma đem bị đào thoát, một khi Viêm Ma đào thoát, giống như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, về sau có thể sẽ rất khó gặp lại. Cách chương.